Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn thính giả. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Paethunam Moro Paeonin Hankukkeo. Như các bạn đã biết, trong nhiều ngôn ngữ, tiếng Hàn Quốc được coi là một trong những ngôn ngữ khó đối với người nước ngoài. Nhưng việc làm thế nào để tiếp cận nhanh với tiếng Hàn Quốc thì mời các bạn cùng đến với chuyên mục Học tiếng Hàn Quốc bằng tiếng Việt Nam. Với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện có tên Sơn Nhiều A Namukun, tiên nữ và chàng tiểu phu. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng ôn lại một số từ vựng đã học ở bài học lần trước nhé. Không biết là các bạn còn nhớ không, chúng ta đã học một câu 이를 어쩌면 좋아. Câu này có lẽ là một số các bạn thính giả đã luyện tập ở nhà rồi phải không? 이 일을 어떻게 하지? 어머, 어떻게? Đó là những cái câu cảm thán mà chúng ta thường nói trong đời sống hàng ngày. Vâng, và ngoài ra thì còn có một câu nữa là chúng ta 일을 어쩜좋아 여권을 잃어버렸어요. Đây là những cái câu mà mỗi khi mà chúng ta bị quên hộ chiếu chẳng hạn thì chúng ta sẽ nói những câu như thế này. Và chúng ta còn học một câu nữa 결혼을 했어요. 남편과 아내가 되었어요. 자, những bạn thính giả nào chúng ta đã lập gia đình rồi chắc hẳn là chúng ta biết đến bài này rồi phải không? Và bài học ngày hôm nay chắc chắn là các bạn đang chờ đợi. Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của câu chuyện này. Và trước tiên thì mời các bạn cùng lắng nghe phần 1 câu chuyện bằng tiếng Hàn Quốc nhé. 선녀와 나무꾼. 나무꾼과 선녀의 결혼 생활은 정말 행복했습니다. 첫째 아이가 태어났고 몇 년 뒤 둘째 아이도 태어났습니다. 나무꾼의 집에는 매일 웃음꽃이 피었습니다. 자, các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung chính của đoạn truyện đầu tiên có trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ Ngọc sẽ mời các bạn cùng lắng nghe cái phần dịch sang tiếng Việt để các bạn nắm rõ nội dung nhé. Cuộc sống vợ chồng của chàng tiểu phu và tiên nữ rất hạnh phúc. Đứa bé đầu tiên đã chào đời và mấy năm sau đứa bé thứ hai cũng chào đời. Trong căn nhà nhỏ của chàng tiểu phu cũng vì thế mà luôn đầy ắp tiếng cười. Bây giờ chúng ta sẽ cùng Ngọc phân tích từng câu một có ở trong bài. 나무꾼과 선녀의 결혼을 생활은 정말 행복했습니다. Cuộc sống vợ chồng của chàng tiểu phu và tiên nữ đã rất hạnh phúc. 자, 따라해보세요. 결혼 생활은. Ở đây các bạn thấy là cái từ ở đây nếu như nói là 결혼 생활. Ở đây là cuộc sống hôn nhân. Và từ này có lẽ là chúng ta lắng nghe rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Ngoài ra còn có những cái từ khác, ví dụ như là 학교 생활, cuộc sống học đường. 회사 생활, cuộc sống công sở. 한국 생활, cuộc sống ở Hàn Quốc. 외국 생활, cuộc sống của người nước ngoài. Chà, đây là những cái từ rất quen thuộc với chúng ta phải không? Những bạn người nước ngoài thì chúng ta hãy nhớ là quế cúc sen hoạt. Ở đây thì không biết là các bạn đã quen với cuộc sống ở tại nơi đây chưa? Và tiếp theo một câu mà các bạn cần nhớ ở trong cái câu này. 정말 행복했습니다. 행복했습니다. 행복하다 có nghĩa là hạnh phúc phải không các bạn? 정말 행복했어요. 정말 행복해요. 정말 행복해. Đó là những cái cách mà các bạn có thể nói về từ này. Ngoài ra các bạn còn có thể hỏi như sau. 한국 생활 어때요? 한국 생활 정말 행복해요. 결혼 생활은 어때요? 결혼 생활 정말 행복해. Đó là những cái cách rất là tự nhiên mà các bạn có thể nói trong đời sống hàng ngày. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu thứ hai có ở trong câu chuyện này nhé. 첫째 아이가 태어났고 몇 년 뒤 둘째 아이도 태어났습니다. Đứa bé đầu tiên đã chào đời và mấy năm sau đứa bé thứ hai cũng chào đời. 따라해 보세요. 첫째 아이가 태어났고 đứa bé đầu tiên đã chào đời. 첫째 아이 첫째 둘째 셋째 넷째 từ này có nghĩa là nói về đứa con đầu tiên, đứa con thứ hai, thứ ba và thứ tư, phải không các bạn? Giống như là những cái cách đếm mà chúng ta đã học. Hana, tul, set, net. Thì chúng ta khi mà ghép vào cái từ chất che, tul che, set che, net che, các bạn có thể ghép vào và sử dụng như vậy. Chà, chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo. Theo nạc cổ. Theo nạc ta. Từ này có nghĩa là sinh ra. 첫째 아이가 태어났어요. 둘째 아이가 태어났어요. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng. Và ngoài ra trong câu này còn có một câu nữa. 몇 년 뒤 둘째 아이도 태어났습니다. Và mấy năm sau thì đứa bé thứ hai cũng đã chào đời. Ở trong câu này các bạn thấy có từ 몇 년 뒤, 1년 뒤, hay là 2년 뒤, hay là 3년 뒤. Đó là nói về, tức là những cái năm đằng sau, 2 năm sau hay là 3 năm sau, các bạn đều có thể sử dụng những cái câu như vậy. Chào, chúng ta sẽ cùng đến với câu cuối cùng. 나무꾼의 집에는 매일 웃음꽃이 피었습니다. Trong căn nhà nhỏ của chàng tiều phu cũng vì thế mà luôn đầy ắp tiếng cười. Chào, 따라해보세요. 매일 웃음꽃이 피었습니다. 매일, 매일. Từ này có nghĩa là hàng ngày và nó đồng nghĩa với cái từ 날마다, 날마다. Tức là nói về hàng ngày đó. Và ở trong câu này thì các bạn thấy là có từ 웃음, 웃음. Từ 웃음 này cộng với cái từ cốt ở đây, ý nói là một cái nụ cười gọi là ở trong cái tình huống này, hoàn cảnh này thì chúng ta có thể dịch là trong gia đình đầy ắp tiếng cười, phải không các bạn? Hoặc là cười rất là tươi. Người ta thường nói là cười tươi như hoa chẳng hạn. 꽃이 피다. Từ này có nghĩa là hoa nở. 웃음 꽃이 피다. Tức là luôn luôn nở một cái nụ cười tươi. 웃음 꽃이 피었어요. 개나리 꽃이 피었습니다. Chà, có lẽ là mùa xuân thì các bạn đã được ngắm rất là nhiều những cái cây hoa canary, phải không các bạn? Và khi mà các bạn thấy có cái lễ hội Phật Cốt đó, Phật Cốt Chi Piosmita, thì các bạn có thể sử dụng cái câu này. Và các bạn thấy là ở Seoul thì mỗi khi mà mùa xuân đến thì cái lễ hội Phật Cốt Chúc Chê đó, các bạn có thể nhớ cái từ đó như vậy. Thì đặc biệt là ở Yeouido các bạn có thể ngắm được những cái lễ hội rất là lớn. 웃음 꽃이 피었습니다. 여기까지 các bạn đã lắng nghe tất cả những cái câu mà những cái từ mà cần phải nhớ có ở trong cái đoạn lần này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang cái đoạn tiếp theo có ở trong bài học. Bây giờ các bạn hãy lắng nghe thật kỹ những cái từ để chúng ta có thể nhớ được ngay nhé. 선녀와 나무꾼. 그러던 어느 날 밤, 선녀가 밤하늘을 보며 눈물을 흘리고 있었습니다. 이 모습을 본 나무꾼은 마음이 아팠습니다. 나는 하루하루가 행복하지만 가엾은 부인은 매일 밤 저렇게 울고 있었구나. 여러분 잘 들으셨나요? 자, bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe Ngọc giúp các bạn dịch cái đoạn này sang tiếng Việt nhé. Tuy nhiên vào một đêm nọ, tiên nữ nhìn trời và nước mắt nàng bắt đầu tuôn rơi. Nhìn cảnh đó, chàng tiều phu rất đau lòng. Mỗi ngày qua ta đã rất hạnh phúc, nhưng người vợ đáng thương của ta thì hàng đêm lại ngồi khóc như thế. Chà, như vậy là các bạn đã lắng nghe cái nội dung của phần bài học thứ hai có trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng Ngọc phân tích từng câu một có trong đoạn cái đoạn truyện này nhé. 그러던 어느 날 밤, 선녀가 밤하늘을 보며 눈물을 흘리고 있었습니다. Tuy nhiên vào một đêm nọ, tiên nữ nhìn trời và nước mắt nàng bắt đầu tuôn rơi. 따라해보세요. 그러던 어느 날 밤, 어느 날, cộng với 밤. Cộng hai cái từ này vào nó có nghĩa là vào một đêm nọ. 어느 날, tức là một cái ngày nào đó. 밤 có nghĩa là đêm phải không các bạn? 어느 날 아침, 어느 날 저녁. Ở đây, những cái từ này nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà các bạn phải luyện tập mỗi ngày. Chúng ta nói thật là nhiều để những cái từ 밤, liền chẳng hạn, thì chúng ta có thể nói một cách chính xác. 눈물을 흘리고 있었습니다. Nước mắt nàng bắt đầu tuôn rơi. 눈물, 눈물. Từ này chúng ta đã học ở những cái bài học lần trước rồi. 눈물을 흘리다. Và cả cái từ này nó có nghĩa là 울다, có nghĩa là đang khóc phải không các bạn? Ý là bắt đầu đang rưng rức nước mắt đó. Các bạn có thể hiểu cái từ này như vậy. 슬퍼서 눈물을 흘리고 있었습니다. 슬퍼서 울고 있었습니다. Tức là vì là quá buồn cho nên là đã đang khóc. Ở đây các bạn thấy có 모모하고 있었습니다. Từ này có nghĩa là ở thời hiện tại trong quá khứ. Tức là đã đang làm một cái việc gì đó. Các bạn có thể hiểu cái mẫu câu này như vậy. 눈물을 흘리고 있었습니다. 밥을 먹고 있었습니다. 공부를 하고 있었습니다. Ý nói là tôi đã học rồi phải không các bạn? 뭐 하고 있었어요? 밥 먹고 있었어요. 뭐 하고 있었니? 공부하고 있었어요. Đó là những cái cách, những cái ví dụ mà Ngọc đưa ra để các bạn có thể sử dụng một cách chính xác. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có ở trong bài học ngày hôm nay. 이 모습을 본 나무꾼은 마음이 아팠습니다. Nhìn cảnh đó, chàng tiểu phu đã rất đau lòng. 따라해보세요. 마음이 아팠습니다. 마음이 아팠습니다. 아팠습니다. Từ gốc của nó có nghĩa là 아프다, có nghĩa là đau phải không các bạn? 마음이 아팠습니다. Từ này ý thể hiện là đã rất là đau lòng. Và từ 마음 ở đây có nghĩa là thông thường là ở trong lòng ta nghĩ gì đó, thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 마음이 기뻤습니다. Từ này có nghĩa là ở trong lòng đang cảm thấy rất là vui, thì các bạn cũng có thể sử dụng cái từ này. 마음이 즐거웠습니다. 마음이 무거웠습니다. Tức là rất là nặng lòng. Từ 무겁다 có nghĩa là nặng phải không các bạn? Và khi ghép hai cái câu này lại với nhau, 마음이 무거웠습니다. Tôi đã rất là nặng lòng. Hoặc 마음이 가벼웠습니다. Ý nói là rất là cảm thấy rất là nhẹ nhàng ở trong lòng. 가볍다 có nghĩa là nhẹ phải không các bạn? Đó là một cái cách mà Ngọc đang giúp các bạn có thể nhớ lại được những cái từ mới, hay là những cái từ mà chúng ta đã học rồi. Các bạn hãy cố gắng nghe và thực hành theo Ngọc nhé. 나는 하루하루가 행복하지만, ở đây các bạn thấy là chúng ta lắng nghe tiếp cái câu tiếp theo có trong đoạn truyện. Người chồng đã nói với người vợ, 나는 하루하루가 행복하지만, mỗi ngày qua ta đã cảm thấy rất hạnh phúc. 가엾은 부인은 매일 밤 저 이렇게 울고 있었구나. Và mỗi một ngày ta đã rất là hạnh phúc, nhưng mà người vợ đáng thương của ta thì hàng đêm lại ngồi khóc như thế. Và chàng tiểu phu đã cảm thấy rất đau lòng khi mà người vợ của mình hàng ngày đã ngồi khóc như vậy, phải không các bạn? 가엾은 부인은 매일 밤 저렇게 울고 있었구나. 따라해보세요. 나는 하루하루가 행복하지만, 하루하루가 행복하지만. Từ này có nghĩa là mỗi một ngày qua đi đã rất là hạnh phúc. Cái momohachiman ở đây, nếu như nó đứng ở giữa câu, tức là nó giúp để nối câu, có nghĩa là nhưng. 매일 행복하지만. 행복하지만. Nhắc đi nhắc lại để các bạn có thể nhớ ngay được. 가엽은 부인은. 가엽다 có nghĩa là đáng thương. Và từ này nó đồng nghĩa với một từ nữa, đó là từ 불쌍한. 불쌍한. Từ này cũng có nghĩa là đáng thương. 불쌍해요. 불쌍하다. Từ này có nghĩa là đáng thương. Ngọc nhắc đi nhắc lại để các bạn có thể nhớ được nhé. Tiếp theo, chúng ta cùng luyện tập với từ này. 가엽은 부인. Từ này có nghĩa là nói về người vợ đáng thương, phải không các bạn? 가엽은 아내. 가엽은 집사람. Tất cả những từ này đều có nghĩa giống hệt như nhau. Ngoài ra các bạn còn có thể nói là 불쌍한 부인, 불쌍한 아내, 불쌍한 집사람. Đây là những cái từ đều có nghĩa giống hệt như nhau. Chà, đó là những cái từ mà để các bạn có thể nhớ ngay được. Như vậy là bài học ngày hôm nay chúng ta đã trôi qua rất là nhanh, phải không các bạn? Và với những cái câu đơn giản như vậy, các bạn hãy nhớ chúng ta phải luyện tập hàng ngày để các bạn có thể thực hành một cách chính xác. Và bây giờ mời các bạn sẽ cùng ôn lại một số những cái từ chính có ở trong bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với từ đầu tiên. 정말 행복했어요. 정말 행복해. Và các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta có một cái niềm vui gì đó trong cuộc sống, các bạn cảm thấy rất hạnh phúc, thì các bạn có thể sử dụng từ này. 정말 행복했어요. Hoặc là ví dụ như các bạn đã gặp lại một người bạn cũ và đi chơi rất là vui vẻ, các bạn có thể nói là 정말 행복해. Mình đã cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà gặp bạn ngày hôm nay. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một câu nữa để giúp các bạn nhớ. 하루하루가 행복해요. Tức là tôi đã trôi qua mỗi một ngày rất là hạnh phúc. 매일 행복해요. 매일 행복해요. Hy vọng là tất cả các bạn thính giả của Ngọc cũng trôi qua hàng ngày với rất là nhiều những cái niềm vui và niềm hạnh phúc như vậy nhé. Chúng ta sẽ đến với một biểu hiện tiếp theo. 마음이 아팠어요. 마음이 아파요. 마음이 기뻤어요. 마음이 기뻐요. Ở đây các bạn thấy là đang nói về cái cảm nghĩ của mình, phải không các bạn? Khi mà các bạn cảm thấy rất là không vui hay là bị đau trong lòng, các bạn có thể nói là 마음이 아팠어요. Còn nếu như các bạn cảm thấy vui thì các bạn có thể nói là 마음이 기뻤어요. 마음이 즐거웠어요. Các bạn đi dã ngoại chẳng hạn, đi chơi chẳng hạn, hay là trong lòng có một cái niềm vui gì đó, các bạn có thể sử dụng từ này. 마음이 즐거워요. 마음이 무거웠어요. 마음이 무거워요. 마음이 가벼웠어요. 마음이 가벼워요. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng ở trong bài học ngày hôm nay. Và các bạn hãy nhớ là luyện tập với những cái biểu hiện đơn giản này với tất cả những bạn người Hàn Quốc, những người thân trong gia đình của các bạn có thể cùng luyện tập với các bạn với những cái câu học đơn giản như thế này nhé. Hy vọng rằng với bài học đơn giản, thú vị, dễ nhớ và dễ tiếp thu đã đem đến cho các bạn một giờ học thật thú vị trong bài học ngày hôm nay. Như vậy câu chuyện về Sơn Nhiều A, Namukun, Tiên Nữ và Chàng Tiều Phu ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với giờ học này lần sau. Các bạn đừng quên là mỗi một ngày chúng ta cố gắng làm sao luyện tập 2 đến 3 từ để giúp các bạn có thể nói thật nhanh và hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây nhé. Chúc các bạn thành công với bài học của chúng tôi mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với chuyên mục này lần sau. 여러분, 다음 시간에 또 만나요.